Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Đại Lực, cô ta nói chỉ cần ta lấy cô ta, sau này vinh hoa phú quý hưởng không hết. Còn đảm bảo không bạc đãi vợ ta, sẽ cho nàng một khoản tài sản lớn, để nửa đời còn lại cơm áo không lo. Mọi người nói xem, ta có thể đồng ý không? Nghe Tôn Đại Lực hỏi vậy, cư dân mạng lập tức bình luận rôm rả. Ai nấy đều đoán được phần sau của câu chuyện. Cái này còn phải hỏi à, chắc chắn là ông đồng ý rồi chứ gì. Một bên là vợ Tào Khang, một bên là công chúa cao quý, là tôi cũng chọn công chúa. Giống hệt Trần Thế Mỹ, vì phú quý mà bỏ vợ con. Nói vậy cũng không đúng, gặp tình huống này thật sự khó xử. Đó là công chúa đấy, không đồng ý thì chắc cả nhà toi mạng. Có gì đâu mà hỏi, kết quả chỉ có hai. Đồng ý hoặc không đồng ý, bạn trên kia đúng là thiên tài ha ha. Tôi có một dự đoán táo bạo, các bạn thấy Tôn Đại Lực đã thành hồn rồi. Có khi nào ông ấy không đồng ý nên bị công chúa G-I-E-C-C-H-E-T không? Trà đá dịch quán, Trình Tuyết nhìn đám bình luận lướt ào ào trên màn hình, lẩm bẩm một mình. Sao ai cũng nói anh ấy đồng ý vậy nhỉ? Tôn Đại Lực nghi hoặc, cái gì, ai, nói gì cơ? Trình Tuyết do dự một chút, nghĩ anh ta chắc sẽ không làm hại mình, mới đưa điện thoại ra trước mặt anh. Nè, bình luận của cư dân mạng đây. Tôn Đại Lực dướn cổ ra nhìn, gương mặt to đùng chiếm trọn màn hình. Anh xem một lúc, mắt trợn to tức giận, đến râu quai nón cũng dựng hết cả lên. Vớ vẩn, ta là cái loại người đó sao? Trong lòng ta, vợ ta là người phụ nữ tốt nhất thế gian. Mấy cái vinh hoa phú quý chó má ấy còn không bằng một sợi tóc của nàng. Ta tuy ngốc nhưng không phải là đồ đần, càng không phải đầu óc có phân, buông bỏ người vợ tốt như vậy để rước một con điên về thờ như tổ tông, ngu mới làm vậy. Tổ nhiên không nhịn được giơ ngón tay cái, nói hay lắm, bị khen, Tôn Đại Lực đỏ mặt cười ngây ngô. Trình Tuyết vẫn không nén nổi tò mò, hỏi tiếp, vậy tức là anh không đồng ý, đương nhiên là không rồi. Giọng Tôn Đại Lực vang như sấm, Trình Tuyết đứng gần, bị anh làm ù tai, vội vàng bịt tai lùi lại phía Tô Nhiên. Trong lòng thầm lẩm bẩm, bảo sao anh ta lập được công trạng, cái giọng này hét một cái địch ngất hết, thắng là phải rồi. May mà giờ anh là ma, người thường không nghe được, không thì hàng xóm chắc báo cảnh sát rồi. Tôn Đại Lực nói tiếp, ta sống C, H, E, T cũng không đồng ý, đàn ông đại trượng phu, tuyệt đối không làm cái chuyện bỏ vợ phụ nghĩa đó. Hoàng đế tức giận, muốn C, H, E, M đầu ta. Chém thì chém, cùng lắm đầu lìa khỏi cổ, 18 năm sau ta lại đầu thai tìm vợ ta. Không tồi, đúng là người trọng tình nghĩa. Người ta thường nói nữ si tình gặp nam phụ bạc, nhưng cũng có những người đàn ông si tình. Chân tình đổi chân tình, anh tốt với tôi còn tốt hơn với anh. Có người chồng như vậy, tôi cũng sẵn sàng đợi anh ấy 5 năm. Vương Bảo Xuyến, đang bóng gió ai đó đấy, tôi cũng đã chờ, nhưng đổi lại được gì? May mà hoàng đế cũng coi như tốt, cuối cùng không C, H, E, M đầu ta, chỉ bãi miễn chức quan rồi đuổi ta về nhà. Thế cũng hợp ý ta quá rồi, mang theo 100 lượng vàng, ta vui vẻ về nhà. Một đi là 5 năm, gặp lại vợ ta đau lòng đến khóc. Nàng gầy hơn, đen hơn, già đi nhiều, đôi tay đầy vết chai. Nàng vừa lau nước mắt cho ta vừa nói, có thể đợi được ta quay về, mọi khổ cực đều xứng đáng. Cha mẹ ta cũng nắm tay ta kể, những năm qua nàng chăm sóc họ thế nào, tốt ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lấy quần áo và trang sức mua cho nàng ra, vụng về vẽ mày cho nàng. Nàng vừa cười vừa mắng ta vẽ như hai khúc củi đốt. Nàng mắng ta, mà ta vẫn vui. Nhắc đến vợ, giọng Tôn Đại Lực trở nên dịu dàng, nét mặt cũng đầy trìu mến. Từ đó trở đi, bọn ta sống những ngày hạnh phúc không biết xấu hổ. Sau này có con trai con gái, chỉ là cơ thể nàng đã kiệt sức từ trước, hay ốm đau, sau khi tiễn cha mẹ đi, chẳng mấy chốc nàng cũng rời ta mà đi. Ta là đàn ông, không thể khóc trước mặt con, nhưng ta rất nhớ nàng, đêm nào cũng nói chuyện với cái hộp trang sức. Cái hộp ấy là của hồi môn nàng mang theo, đại diện cho cả cuộc đời nàng. Ban đầu đầy ắp vàng bạc châu báu, sau khi ta đi, vì lo cho gia đình, vì mua thuốc cho cha mẹ bệnh, nàng lần lượt bán hết tất cả, chiếc hộp trống rỗng. Đợi ta trở về, chiếc hộp lại dần dần đầy lại. Đến cuối cùng, trang sức trong hộp không còn ai đeo nữa. Ta nhớ nàng, thực sự rất nhớ. Sau khi ta chết, không hiểu vì sao hồn phách bị giam trong chiếc hộp ấy. Cho đến mấy hôm trước, hộp được gia đình họ mua về, ta đột nhiên có thể xuất hiện trở lại. Ta muốn đi tìm vợ, nhưng không đi xa được, chỉ quanh quẩn bên chiếc hộp. Chán quá nên ta bắt đầu tò mò xem xét mấy món đồ hiện đại. Thật sự thần kỳ lắm, giường bọn họ ngủ vừa mềm vừa bật nảy được. Ta nhảy tưng tưng trên đó, thích ơi là thích. Chán nữa thì ta lấy cây lau nhà giả làm đôi song đao luyện võ. Còn cái này, nói đến đây, hai mắt tròn xoe của Tôn Đại Lực lập tức từ buồn rười rượi chuyển sang lấp lánh ánh sáng. Anh ta chạy ra khỏi phòng ngủ, chỉ vào cái tivi trong phòng khách nói với Tô Nhiên và Trình Tuyết. Chính là cái này kỳ diệu nhất, một cái hộp mỏng dính mà giấu được biết bao người. Trình Tuyết lúc này mới hiểu rõ mọi chuyện, vẻ mặt phức tạp. Cho nên, nửa đêm nửa hôm anh chui ra xem. Trình diễn áo tắm, cư dân mạng hóng đến sáng mắt, cứ như vừa nghe được một quả dưa siêu to khổng lồ. À, một con ma mà cũng biết xem sâu áo tắm. Tôn tướng quân, mắt nhìn cũng không tệ nha, tôi muốn xem mà không dám, sợ vợ độc. Quả nhiên, đàn ông đều thích mỹ nữ chân dài, eo thon, n, g, ự, c, n. Thế công chúa kia xấu đến mức nào mà dọa anh sợ c, h, ế, t không chịu cưới vậy? Lúc nãy còn thấy anh si tình lắm, giờ thì vỡ mộng luôn. Thế đảo suy đồi thật rồi, đến cả ma cũng xem áo tắm. Kênh nào vậy, mấy giờ, tôi cũng muốn coi. Tô Nhiên cố ý trêu chọc, kéo dài giọng hỏi. Xem áo tắm hả? Ây da, ngại C, H, E, T đi được. Tôn Đại Lực xấu hổ đến mức lấy tay che mặt, lý nhí. Thì chỉ xem một lần, hai lần, à, nhiều nhất 3, 4, 5, 6 lần thôi. Sao vậy, không nhớ vợ à, nhớ chứ? Tất nhiên là nhớ, nghe vậy, Tôn Đại Lực bỏ tay xuống, nghiêm túc nhìn Tô Nhiên. Dĩ nhiên là ta nhớ nàng rồi, nhưng nàng đã đi đầu thai rồi, ta không tìm được nữa. Tôn Đại Lực mặt mày tội nghiệp nhìn Tô Nhiên, sắp khóc đến nơi. Nhìn dáng vẻ đó của anh, Tô Nhiên thấy thái dương giật giật đau. Thử tưởng tượng một người đàn ông cao hơn 1m8, thân hình to lớn, để râu rậm, da đen như than. Mà khóc nhè như con dâu nhỏ bị ức hát, p, cảnh tượng đó là sao? E hát hát hát, nổi da gà rớt đầy đất, cách chương.